Hiện tại công ty chúng tớ vừa đi vào hoạt động, quy mô chưa lớn lắm, có điều xem qua. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net